Tiểu thư giả là nữ chính trong truyện của PO18. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không bao lâu, tôi đã nhìn thấy hai ông anh trai của tôi biến thành người thực vật do trúng độc oxit carbon trên bản tin thời sự trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Tâm đã lấy được thứ mình muốn từ trong tay bọn họ, vốn giống như đúc cốt truyện, chỉ là người liệt biến thành chú của tôi. Tính toán thời gian, cũng chỉ còn lại một chương cuối cùng trong truyện. Chương đó có thể so với chương Tu La cỡ lớn. Để ăn mừng thành công, Lâm Tâm tổ chức một buổi tiệc xa hoa cực hạn ở biệt thự. Còn tập trung đủ tất cả nam chính trong truyện, rất sung sướng, trước mặt tôi và hai ông anh trai. Cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể bỏ chứ? Tôi nói với Bùi Trang, chúng ta trở về đi, tôi đang đợi chính là ngày hôm nay. Khi xác định bữa tiệc diễn ra bình thường, tôi bấm điện thoại báo cảnh sát. Alo, chú cảnh sát à, cháu muốn tố cáo có người tụ tập dâm loạn. Lúc chúng tôi dẫn theo cảnh sát đến, cảnh tượng kia quả thật không dám nhìn. Mặc cho đội trưởng đã gặp sóng to gió lớn thì cũng phải kinh hãi khựng lại. Ông ấy ra lệnh một tiếng, đưa hết đi, tôi bị yêu cầu phối hợp điều tra, cũng đi theo. Thấy thời cơ đã chín mùi, tôi lập tức khai ra chuyện Lâm Tâm và bác sĩ Đỗ hãm hại chú cháu nhà họ Lâm, cũng yêu cầu bọn họ điều tra rõ đến cùng. Việc này không qua nổi tra xét, mấy ngày ngắn ngủi, cảnh sát đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ. Bác sĩ Đỗ sử dụng thuốc cấm vi phạm lệnh cấm hại người phi pháp, thậm chí còn lén bán ra ngoài không ít. Chuyện nhà họ Lâm, Lâm Tâm thành chủ mưu, bọn họ coi như hoàn toàn chơi xong rồi. Về phần công ty, tôi lấy thân phận tiểu thư thật nhanh chóng thay thế vị trí vốn là của Lâm Tâm, quả thực không khỏi rất thuận lợi. Cách chương.